Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Đường, những này cô nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hà Bình hiếu kỳ hỏi. Phùng Hòa Đường lập tức nói, đại ca, các nàng đã gia nhập Bình Thiên Môn, hiện tại Tô Tiểu Thư đã là chúng ta Bình Thiên Môn số thứ ba nhân vật, là phó môn chủ đồng dạng tồn tại. Trên thực tế, cũng là may mắn mà có Tô Tiểu Thư hỗ trợ, chúng ta Bình Thiên Môn mới phát triển nhanh như vậy, như mặt trời ban trưa. Hắn giới thiệu Tô Cơ là Bình Thiên Môn làm ra cống hiến. Rất tốt, về sau nhiều hơn cố gắng, thường xuyên tăng ca, là Bình Thiên Môn làm ra cống hiến, về sau luôn luôn ngươi ngày nổi danh. Hạ Bình giống như đại lão bản giống như, đối với ưu tú công nhân cho ca ngợi, khai mở ngân phiếu khống. Ai muốn cho ngươi thường xuyên tăng ca? Nghe nói như thế, Tô Cơ tức giận nói, đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt cái này khốn nạn, thằng này ngược lại tốt, rõ ràng tự chưa từng tới mấy lần Bình Thiên Môn, chỉ là lãnh tụ tinh thần. Hiện tại rõ ràng tự bày ra Bình Thiên Môn lão bản phái đoàn, đưa bọn chúng toàn bộ cho rằng là làm công đấy, còn muốn cho bọn hắn thường xuyên không ràng buộc tăng ca, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Đều không có thành lão bản đâu rồi, đã nghĩ ngợi lấy như thế nào bóc lột người rồi, thật sự thành lão bản, thằng này tuyệt đúng là đem người nghiền ép đến cái chết cái loại này, nhưng lại không trả tiền. Kỳ quái, tự hồ ngươi võ đạo tu vi tiến bộ không ít. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm giác đến Tô Cơ hiện tại võ đạo tiến triển rất nhanh, thình lình tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên cảnh giới, so với trước cường đại nhiều lắm. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, liền Phùng Hòa Đường đều tiến bộ thần tốc, trải qua thời gian dài như vậy, thân là thiên tư rất cao Tô Cơ, hơn nữa vương giả gia tộc tài nguyên, tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể đi vào bước, hiện tại ta thế nhưng mà Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử. Tô Cơ đắc ý nói, tại rất nhiều tân sinh trong đó, nàng võ đạo tu vi cũng là có thể đứng vào top 10 đấy. Tinh anh đệ tử tính toán cái gì, ta rất nhanh có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Hạ Bình đã kích nói. Cái gì? Tô Cơ cắn răng, thập phần không cam lòng, nàng đều thiếu chút nữa quên rồi, trước mắt người này tựu là siêu cấp đại biến thái, rõ ràng cùng chính mình là tân sinh, vừa mới nhập học thời điểm vẫn còn so sánh chính mình chênh lệch. Hiện tại rõ ràng tựu tấn thăng đến tông sư cảnh, tốc độ tiến bộ nhanh đến không biên giới rồi. Đúng rồi, muốn hay không buổi tối hôm nay tới nhà của ta, ta đến chỉ điểm một chút ngươi, cam đoan rất nhanh có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình lộ ra một bộ thích lên mặt dạy đời bộ dạng. Ai muốn ngươi chỉ điểm, đồ lưu manh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Cơ hứa lưu manh này vẻ mặt, còn muốn cho buổi tối đến nhà hắn, thật sự đi qua, ngày mai nàng còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sao? Sớm đã bị ăn xong lau sạch rồi. Còn nói muốn chỉ điểm mình võ đạo tu vi, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, còn nói luận cái gì võ đạo, nói đoán chừng đã bị lưu manh này thú tính đại phát cho ăn hết. Được rồi, không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt, khó được ta muốn chỉ điểm ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn hiểu lầm ta rắp tâm hại người, hiện tại người tốt khó làm a. Hạ Bình thập phần cảm khái, giữa người và người đến cùng thì sao, đều không có điểm tín nhiệm rồi. Đánh rắm. Tô Cơ cắn răng, tiểu tử này còn phải sắc mà bắt đầu, đến tột cùng mắng ai là con chó nhỏ, nàng khinh bỉ nói. Dù cho ngươi là tông sư thì thế nào, tỷ tỷ của ta Tô Mị thế nhưng mà sắp tấn thăng làm vương giả thiên tài, nàng võ đạo tu vi không biết rất cao. Dù cho hướng nàng thỉnh giáo, ta cũng sẽ không tìm ngươi thỉnh giáo đấy. Nàng biểu thị Hạ Bình võ đạo tu vi không đáng giá nhắc tới, cùng cao thủ chân chính so sánh với, cũng không biết kém rất xa đây này. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, tỷ tỷ ngươi. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi hiện tại ở địa phương nào, tự hồ không có tin tức gì rồi. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi muốn tỷ tỷ của ta đánh cái gì xấu chủ ý? Tô Cơ rất là cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, nàng cảm thấy cái này lưu manh không chỉ có là theo dõi chính mình, còn theo dõi tỷ tỷ mình. Nghe nói không ít nam nhân mộng tưởng tượng là hưởng thụ tề nhân chi phúc, tỷ muội song thu, tịnh đế song liên cái gì đấy, tên cầm thú này đoán chừng cũng là đập vào đồng dạng xấu chủ ý. Tuy nhiên nàng không lo lắng tỷ tỷ sẽ thích cái này lưu manh, nhưng là không chịu nổi cái này thủ đoạn lưu manh hèn hạ a, nếu như cho tỷ tỷ hạ dược, gạo nấu thành cơm cái gì đấy, tự không xong rồi. Nghĩ tới đây, nàng cảnh cáo Hạ Bình, ta thế nhưng mà cảnh cáo ngươi, tỷ tỷ của ta đã đang bế quan rồi, đợi nàng sau khi đi ra tựu là vương giả rồi, ngươi nếu như muốn đối với tỷ tỷ có cái gì ý xấu tư, lập tức thu lại. Bằng không mà nói, tỷ tỷ tức giận lên, ngươi tự triệt để xong đời, nói không chừng liền ngươi gây án công cụ đều tịch thu. Nàng thập phần nguy hiểm nhìn xem Hạ Bình cái nào đó bộ vị. Sắp tấn chức vương giả rồi hả? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn đối với như thế nào tấn chức vương giả cảm thấy hết sức tò mò, dù sao vương giả cảnh đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói, đều là thật lớn cửa ải khó. Không có cơ duyên, dù cho phí thời gian mấy chục, trên trăm năm đều không thể đột phá, đến chết già cũng chỉ là tông sư. Bất quá hiện tại cũng không phải quan tâm chuyện này thời điểm, hắn quay đầu đối với Phùng Hòa Đường nói ra, lần này tới, ta có chuyện muốn Bình Thiên Môn hỗ trợ. Đại ca mời nói, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Phùng Hòa Đường vỗ vỗ lồng ngực. Hạ Bình lập tức nói rõ rồi lý do, nói mình đắc tội một ít vương giả, bị toàn bộ lưới phong sát nhâm ở đâu trên diễn đàn thảo luận về đấu giá hội bài viết đều bị xóa bỏ, tình huống rất nghiêm trọng. Cho nên, hắn cần mượn nhờ Bình Thiên Môn môn đồ lực lượng, hỗ trợ tại trên Internet phát bài viết, chế tạo thanh thế cùng dư luận, tuyên truyền đấu giá hội, lại để cho cái gọi là mạng lưới Internet phong sát hóa thành vô hình. Cái này cực phẩm. Nghe nói như thế, Tô Cơ đều triệt để bó tay rồi, cái này lưu manh quả nhiên là to gan lớn mật, trước kia chỉ là đắc tội một ít học sinh mà thôi, hiện tại liền vương giả đều được tội rồi, còn bị người phong sát, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao. Người bình thường nghe được vương giả tức giận, đã sớm dọa được toàn thân run rẩy rồi, lập tức đi qua chịu nhận lỗi, kinh sợ, ở đâu còn dám phản kháng. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, rõ ràng việc không đáng lo, còn muốn phản kháng, muốn đánh nhau vương giả mặt. Nàng không biết là mình điên rồi, hay là thằng này điên rồi. Đại ca, xin yên tâm, chuyện này thỏa thỏa đấy, chúng ta Bình Thiên Môn cái gì cũng không nhiều, tự là nhân số nhiều. Phùng Hòa Đường cũng không phải tại nói khoác, phát triển đến bây giờ, Bình Thiên Môn đã có 10 vạn môn đồ, trải rộng Viêm Hoàng Đại học cao thấp. Thậm chí cũng có mặt khác sinh viên đại học nghe nói Bình Thiên Môn tin tức, cũng muốn gia nhập trong đó. Hiện tại Phùng Hòa Đường cũng bắt đầu cân nhắc tại cái khác đại học khai mở phân đường, ngắn hạn mục tiêu tự là từng đại học đều có một cái Bình Thiên Môn, lớn như vậy gia tụ tập thế lực, tự tương đương khủng bố rồi. Kỳ thật đúng là bởi vì như vậy, Tô Cơ dù cho chán ghét Hạ Bình, nhưng là cũng tìm kiếm nghĩ cách gia nhập Bình Thiên Môn. Nàng nhìn ra được Bình Thiên Môn tiềm lực phát triển, nếu như gia nhập trong đó, nhất định có thể đạt được cực lớn trợ lực, hiện tại xem xét. Quả nhiên sự tình cùng nàng đoán trước đồng dạng, đã trở thành Viêm Hoàng Đại học cự vô phách đồng dạng xã đoàn. Mà Tô Cơ đã ở trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, nàng nhất chuyện muốn làm, tự là đem Bình Thiên Môn làm của riêng, triệt để khống chế, lại để cho Hạ Bình cái này vô sĩ hỗn đảng làm lưu manh tư lệnh, cư chiếm thước sào. Thế nhưng mà trước mắt mới chỉ, sự tình không phải tiến hành được rất thuận lợi. Không chỉ có Phùng Hòa Đường trở ngại, quan trọng nhất là Hạ Bình cái này khốn nạn tồn tại cảm giác quá cao, thường xuyên gây ra đại sự. Thỉnh thoảng muốn khiếp sợ thoáng một phát Vân Tiêu Giới, khiến cho dư luận xôn xao. Không biết bao nhiêu đệ tử, đều là bởi vì sùng bái Hạ Bình, mới lựa chọn gia nhập Bình Thiên Môn đấy. Mà nàng muốn dùng một ít thủ đoạn tự thu phục chiếm được đám kia kiệt ngạo bất tuần đệ tử, trong thời gian ngắn hay là rất không có khả năng làm được. Cái này lại để cho Tô Cơ rất là muốn thống mà hỗn đảng này một chầu, chẳng lẽ cũng không biết làm việc ít xuất hiện một điểm sao? Cả ngày gây chuyện thị phi, cũng không biết có hết hay không rồi. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, bất quá như vậy còn chưa đủ, ta còn muốn cầu 10 vạn Bình Thiên Môn môn đồ cùng một chỗ hành động, mỗi người tìm 10 người, 10 người về sau sẽ tìm 10 người, mọi thời tiết 24 tiếng đồng hồ tại các đại cuộc ba, trên diễn đàn mặt phát bài viết, tuyên truyền đấu giá hội. Đương nhiên, các ngươi loại chuyện lặt vặt này động cũng không phải nghĩa vụ đấy, mỗi người phát một cái hữu hiệu bài viết, có thể đạt được 0.5 đồng liên bang, làm nhiều có nhiều. Đại ca, tùy tiện phát một cái thiệp có thể đạt được 0.5 đồng liên bang. Có thể hay không nhiều lắm. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường chần chờ một chút, cảm thấy số này một thật không đơn giản. Bởi vì đơn thuần như vậy tính toán, nếu như phát một vạn cái bài viết, đây chẳng phải là có thể lợi nhuận 5.000 đồng liên bang rồi hả? Phát 100 vạn cái bài viết, có thể lợi nhuận 50 vạn đồng liên bang, phát 10 tỷ cái bài viết, tự cần 5 tỷ. Số này một, quả thực là thiên văn sổ tự. Không có việc gì, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không là vấn đề. Ta lấy 10 tỷ đi ra, tùy tiện hoa. Hạ Bình cảm thấy cái này không coi vào đâu, chính mình cái đấu giá hội thế nhưng mà giá trị mấy vạn ức, xuất ra trên trăm ức đến tuyên truyền, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Đối với hắn mà nói, đây quả thực là chín trâu mất sợi lông. Không hổ là đại ca, tài đại khí thô a. Phùng Hòa Đường bội phục nói, hắn cũng chợt nhớ tới mình đại ca cũng không phải cái gì nghèo kiết xác, thân gia đều hơn vạn ức, chính là 10 tỷ đồng liên bang tính toán cái gì? Thì ra là đại ca trên người một cộng lông. Đúng rồi, các ngươi muốn tìm trên Internet cái loại này bình xịt, tự là cả ngày ăn no không có chuyện gì, cũng chỉ sẽ đợi trong nhà lên mạng phun người người, trong truyền thuyết chức nghiệp bình xịt, tin tưởng bọn họ hết sức vui vẻ làm chuyện loại này, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, có thể phun đến địch nhân hoài nghi nhân sinh. Hạ Bình chỉ điểm Phùng Hòa Đường. Phùng Hòa Đường nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đại ca của mình hay là hiểu công việc tình đấy. Nói thật hắn đều bị những này bình xịt chạm qua, tại trên internet bị đuổi giết rồi mười mấy cái phố, mắng trọn vẹn ba ngày ba đêm, thậm chí cách ba xóa năm đến phun thoáng một phát, thật giống như đồng hồ báo thức bình thường đúng giờ. Những này bình xịt bình thường cũng không có việc gì cần, nếu như trả thù lao bọn hắn phát bài viết lời mà nói, đoán chừng sẽ hết sức vui vẻ bị bắt biên. Dù cho có ít người tự cho là thanh cao, không phải rất thích ý, nhưng là cũng không tính là cái gì, có đại bộ phận người đáp ứng như vậy đủ rồi, hắn cần chính là số lượng, mà không phải chất lượng. Lấy tiền phát bài viết. Tô Cơ cảm giác mình đều mộng rồi, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói việc này, lúc nào tại trên mạng phát bài viết đều có thể lấy tiền rồi, tiền này cũng không tránh khỏi kiếm được quá dễ dàng a. Bất quá nàng rất nghiêm túc ngẫm lại, nếu như trên trăm ức cái bài viết xuất hiện tại trên internet, cái kia đến tột cùng là kinh khủng bực nào một sự kiện, thủy mạng Kim Sơn đều không đủ dùng hình dung cái loại này đáng sợ. Đoán chừng toàn bộ thế giới internet đều bị bọn này bình xịt chiếm lĩnh. Tiền tài cũng không phải vạn năng đấy. Nhưng là chính thức tiền tài lực lượng là thập phần khủng bố đấy, cơ hồ không gì làm không được. Cũng không lâu lắm, mệnh lệnh này cũng truyền đạt đến Bình Thiên Môn từng môn đồ máy truyền tin ở trên, đây là Bình Thiên Môn cao nhất chỉ thị nhâm gì môn đồ cũng không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu không cũng sẽ bị trục xuất Bình Thiên Môn. 10 vạn môn đồ cùng một chỗ hành động lực lượng là thập phần đáng sợ đấy, bọn hắn bên người đều có cái đại gia tộc, tối thiểu hơn 100 người, cho dù là tiểu gia tộc cũng có mười mấy người. Mà những này gia đình thành viên, lại có rất nhiều thân bằng hảo hữu, giúp nhau liên hệ. Còn có người bỏ thêm một cái cỡ lớn nói chuyện phím bày, bên trong hơn 1000 người. Chỉ là mấy giờ, Bình Thiên Môn còn kém không nhiều lắm động viên rồi 1000 vạn người, bảo hắn biết đám bọn họ chỉ cần phát bài viết là có thể lấy tiền, hơn nữa có thể trực tiếp tự cấp cho, sẽ không chậm trễ thời gian gì. Không thể nào, phát bài viết có thể lấy tiền, còn có tốt như vậy lợi nhuận sự. Đậu xanh rau má, phát một cái thiệt tựu cho 5 cộng lông, cái nào thổ hào như vậy hào sản. Tốt như vậy sự, không tài năng là ngốc, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Phát, đánh chết đều muốn phát bài viết, giao cho chúng ta a, ta cái gì cũng sẽ không, phun người luôn sẽ đấy. Không phải ta thổi, chỉ cần cho ta một bình rượu, ta có thể phun đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Không ít người đều là bị tin tức này sợ ngây người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được phát bài viết là có thể kiếm tiền đấy. Đối với bọn hắn mà nói, phát cái bài viết chỉ là tiện tay mà thôi, căn bản không uổng phí công phu gì thế, công tác đơn giản, lại có thể kiếm tiền, không đáp ứng mới là rõ đầu rõ đuôi đồ ngốc. Lúc này thời điểm, toàn bộ thế giới internet đều sôi trào lên, các đại diễn đàn, các đại cuộc ba, còn có các loại công cụ truyền tin ở trên, cũng bắt đầu bạo phát hồng thủy bình thường bài viết. Lấn nam bá nữ a, mọi người đến xem tên cầm thú này lưu manh, rõ ràng dám ở dưới ban ngày ban mặt làm ra việc này. Phát rồ, ngày xưa thiên tài chiến quán quân Hạ Bình rõ ràng biến thành loại người này, ỷ vào thực lực của mình làm nhiều việc ác, làm hại tứ phương, giết hại lương dân, chẳng lẽ tự không có người đến quản quản sao? Đây là lịch sử rút lui, hay là nhân tính đánh mất, cũng hoặc là đạo đức không có, vì sao đi vào một lần thiên yêu chiến trường quán quân Hạ Bình tự biến thành như vậy, là chúng rồi ác độc nguyền rủa, hay là bản tính bạo lộ? Đại lượng tiêu đề đảng đồng dạng bài viết, lập tức phát ra, ở trên đem Hạ Bình bắt yêu tộc thiên kiêu, còn có ý định đem chúng tiến hành đấu giá sự tình toàn bộ nói ra, còn cho thấy thời gian địa điểm. Thậm chí còn dán lên rồi thỏ linh lung các loại yêu quái ảnh chụp. Bất quá vì để cho tuyên truyền hiệu quả rất tốt một điểm, lại để cho càng nhiều nữa thổ hào biết được chuyện này, Hạ Bình quyết định sửa lại đấu giá thời gian, định tại 3 ngày sau đó. Đậu xanh rau má, tất cả đều là tiêu đề đảng, lừa đảo, ở nơi này là lấn nam bá nữ. Đây cũng không phải là bắt đi một tí yêu tộc chiến bột sao. Tuy nhiên trong đó nữ có nam có, nhưng là căn bản không phải như vậy một sự việc. Cái kia, tiêu đề không có lông bệnh. Hiện tại người cả ngày muốn làm một cái đại tin tức. Cái này tin tức tiểu biên đã bị ta bắt được, mọi người điểm thoáng một phát khen, ta tự đạn thoáng một phát hắn đấy. Đạn A, ta tốc độ tay nhanh, một giây tự chọn vài chục lần. Có người kêu to chính mình bị gạt, cho rằng rốt cục ra một kiện đại tin tức, không nghĩ tới nhưng lại phát sinh việc này. Nói Hạ Bình theo thiên yêu chiến trường chính giữa bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu. Loại này không chỉ không phải chuyện xấu, trái lại đại hảo sự, trên thực tế đây cũng là đạt được chính phủ liên bang cổ vũ đấy. Cầm thú A, xinh đẹp như vậy thỏ nữ lang đều bị cái kia cầm thú Hạ Bình bắt đi rồi, nàng đến tột cùng sẽ gặp đến cái dạng gì đãi ngộ, căn bản không cách nào tưởng tượng. Có người chú ý tới thỏ linh lung tồn tại. Trên thực tế, cùng một đám hung thần ác sát yêu quái dừng lại ở cùng một chỗ, thỏ linh lung quả thực tựu là hạt giữa bầy gà. Như là nữ thần mà tồn tại, lập tức bắt làm tù binh không ít người tâm linh. Ôi trời ơi, cái này là thỏ tộc mùi tử sao? Quả nhiên là ta thấy yêu tiếc, quá đẹp. Đã xong, triệt để xong đời, rơi vào cái kia cầm thú Hạ Bình trong tay, ở đâu còn lấy được tốt, tuyệt đúng là bị tên khốn kia ngày đêm vất vả, cả ngày làm cái loại này không biết liêm sĩ sự. Không phải nói muốn đem những này yêu tộc thiên kiêu đấu giá sao? Làm sao lại không có cái này thỏ tộc thánh nữ xuất hiện? Tên kia đã nói, đây không phải là bán phẩm, hắn muốn bắt trở về ấm giường, đem làm thiếp thân thị nữ. Vô sĩ, nhân loại đều không thỏa mãn được cái này cầm thú, rõ ràng đã bắt đầu đem bàn tay đến yêu tộc chính giữa đi sao? Không ít người đều là kinh hô, bọn hắn mỗi người đều là vô cùng đau đớn, như vậy yêu tộc thánh nữ rõ ràng đã rơi vào đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình trong tay, đoán chừng là lành ít dữ nhiều rồi. Bởi vì Hạ Bình thanh danh, thế nhưng mà tại Vân Tiêu giới bắt đầu có mùi, không biết bao nhiêu người đều biết hiểu hắn quan huy sự tích, có người nói hắn tại thời trung học tựu đã đạt thành thiên nhân trảm thành tựu. Có thể nghĩ, cầm thú như vậy, một cái siêu cấp mỹ nữ rơi vào trong tay đối phương, sẽ phát sinh cái gì tựu có thể nghĩ rồi. Cũng có người kinh hô một tiếng, cái này rốt cuộc là cái gì đấu giá hội, quá khoa trương, giá quy định lại là 300 tỷ đồng liên bang, cái này căn bản là tại đoạt, so vàng còn quý. Hắn vừa ý mặc về đấu giá hội một ít nội dung, đạt được một đầu yêu tộc thiên kiêu, ít nhất cần 300 tỷ, nhưng mà này còn chỉ là cất bước giá mà thôi. Nếu quả thật đấu giá mà bắt đầu, chỉ sợ sẽ rất cao, đây là thiên văn sổ tự bình thường giá cả. Cao là cao điểm, nhưng là những này thế nhưng mà yêu tộc thiên kiêu, có tấn chức vương giả tư chất. Mấy trăm tỷ mua một đầu tương lai yêu vương, giao dịch này cũng không thiệt thòi. Đánh rắm, tư chất cũng chỉ là tư chất mà thôi. Lâm vào cổ chai chính giữa vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá yêu quái cũng số lượng cũng không ít, nếu như không có cách nào đột phá lời mà nói, tiểu tử này là không phải lui tiền a. Lời nói cũng không phải nói như vậy, nếu như có thể 100% cam đoan lời mà nói, giá quy định còn chỉ là 300 tỷ sao. Hơn vạn ức cũng có thể, đã mua bán, tự có gánh chịu phong hiểm giác ngộ, cái đó và đánh bạc không sai biệt lắm. Hay là quá khoa trương, lại có bao nhiêu người có thể đánh bạc được rất tốt. Cái thế giới này thổ hào còn thì rất nhiều. Đánh bạc được rất tốt cũng số lượng cũng không ít. Không ít người đều là đối với đấu giá hội nội dung cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy đây quả thực là cái giá trên trời đấu giá hội, giá quy định đều vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người, không thể tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ cần là giá quy định, cũng đủ để đem chọn cái Vân Tiêu giới chính thành chính nhân loại đều ngăn cản tại ngoài cửa. Có thế càng là như thế, người chung quanh lại càng là cảm thấy hứng thú. Theo những này bài viết không ngừng xuất hiện tại các đại cuộc ba, diễn đàn, còn có thông tin software ở trên. Đối với Hạ Bình tổ chức đấu giá hội thảo luận cũng càng ngày càng cao. Baidu xuất bài danh điên cuồng bay lên, đã đạt đến hơn 100 triệu lần tìm tòi lượng, tin tức này phản phất ôn dịch bình thường truyền bá đến Vân Tiêu giới từng cái địa phương, không ngừng lên men. Mà lúc này, Hoắc Vĩnh Minh các loại vương giả cũng theo thủ hạ đã nghe được tin tức này, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử kia rõ ràng còn có ngón này, điều động thủy quân khắp nơi phát quảng cáo, xào nóng chủ đề, không ngừng tuyên truyền. Cho dù bọn họ muốn xóa topic, nhưng là trong lúc nhất thời xuất hiện mấy chục vạn, trên 100 vạn cái bài viết, bọn hắn đều xóa không đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải cho các ngươi xóa topic sao? Vừa xuất hiện cái này cái gọi là đấu giá hội. Các ngươi liền lập tức xóa bỏ, toàn bộ lưới phong sát cái đề tài này, không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn tạo thành dư luận, vô số người bắt đầu thảo luận, các ngươi đây là đất cước đại đấy sao? Đầu toàn bộ có hố, nghe không hiểu tiếng người. Hoắc Vĩnh Minh gào thét một tiếng, tại chỗ tức giận, đối với mình một ít thủ hạ bảo nổi, hắn hiện tại giận không kềm được, nếu như nội tâm lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời mà nói, chỉ sợ cả tòa thành trì đều bị cháy sạch, nấu được không còn một mảnh. Vốn vì trấn áp cái này đấu giá hội, triệt để vòng vây Hạ Bình, bọn hắn bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, nhưng là hiện tại tốt rồi, nhất thời chủ quan, toàn bộ tâm huyết nước chảy về biển đông. Hắn hiện tại liền sát nhân tâm đều có a. Gia chủ đại nhân thực xin lỗi. Không phải chúng ta không muốn xóa bỏ, mà là bài viết thật sự là rất nhiều nhiều nữa, vừa xuất hiện tựu là mấy chục vạn, trên 100 vạn cái, căn bản quản không đến. Thủ hạ kia cảm thấy thập phần ủy khuất, đó cũng không phải bọn hắn vô năng, mà là đối thủ thật sự là quá giảo hoạt, quá xảo trá. Lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ. Hoắc Vĩnh Minh giận không kềm được, ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều phải đem cái này dư luận trấn áp xuống nhâm gì cùng Hạ Bình thảo luận chủ đề, đều lập tức xóa bỏ, triệt để xóa bỏ. Không thể xuất hiện bất kỳ tin tức. Còn nghĩ ra hiện mấy chục vạn, trên 100 vạn cái bài viết. Hay nói giỡn, xóa, toàn bộ xóa, một cái đều đừng lưu lại, thà rằng giết nhầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Ta ngược lại là muốn bọn hắn phát được bài viết nhanh, hay là chúng ta xóa bỏ nhanh. Hắn sắc mặt dữ tợn, ý định cùng Hạ Bình cùng chết đến cùng. Phát một cái thiệp hay là cần trình độ nhất định thời gian, nhưng là xóa bỏ lại không nhất định cần, chỉ cần có một ít vi phạm lệnh cấm từ xuất hiện. bọn hắn liền lập tức có thể động thủ nhân công xóa bỏ, hiệu suất cực cao. Cái thế giới này, phá hư luôn so kiến thiết càng thêm dễ dàng. Đúng, toàn bộ xóa. Còn muốn mượn trợ bọn này thủy quân tuyên truyền, quả thực là nằm mơ. Tiểu tử kia cả ngày muốn một ít đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, cũng không biết cần chính sự. Lần này nhất định phải đưa hắn triệt để phong sát, lại để cho hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Dù cho người nhiều hơn nữa thì thế nào, tại tuyệt đối với quyền lực phía dưới, hắn tựu là một đống cứt. Vùng khỉ ho cò gáy xuất điêu dân A, cái này chết tiệt điêu dân rõ ràng cũng bắt đầu càng quấy mà bắt đầu, tuyệt đối với không thể để cho hắn thực hiện được. Một đám vương giả đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thật vất vả liên hợp lại, ý đồ đem cái này đấu giá hội phong sát mất, nhưng là bây giờ Hạ Bình lực lượng mới xuất hiện, đột phá phong sát. Nếu là thật lại để cho cái này đấu giá hội thành công tổ chức, như vậy mặt mũi của bọn hắn hướng ở đâu đặt, đây không phải đang nói coi như là vương giả cũng không có gì không dậy nổi sao. Liền một cái nho nhỏ tông sư đều chấn không nổi, như vậy còn có người nào sẽ e ngại bọn họ? Đúng vậy, gia chủ. Một đám thủ hạ lập tức đi làm, bọn hắn nhao nhao tiến vào trang web hậu trường, điều động rất nhiều nhân thủ, tiến hành nhân công xóa bỏ, đem nguyên một đám về đấu giá hội thảo luận bài viết toàn bộ xóa bỏ, một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới Internet tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số, đại lượng về đấu giá hội bài viết đều bị điên cuồng xóa bỏ, có đôi khi cái nào đó bột ba toàn bộ trang báo đều biến mất. Bình thiên môn người cũng bắt đầu cảm thấy một cổ vô hình, và khủng bố lực lượng bao phủ tại thế giới Internet trên không, sinh ra áp lực thực lớn, đây cũng là vương giả thế lực. Cho dù bọn họ hao phí tâm tư, nhưng là tại vương giả thế lực phía dưới, cũng y nguyên yếu ớt được như là hài nhi. Có chút ý tứ. Hạ Bình cũng biết tin tức này, hắn không chỉ không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, muốn vận dụng quyền lực đến xóa bỏ bài viết. Cũng thế, ta ngược lại là muốn nhìn, là các ngươi xóa được nhanh, hay là chúng ta phát được nhanh. Muốn cùng ta đấu, quả thực hay nói giỡn, không phải là tiền vấn đề sao? Bao nhiêu tiền ta đều có. Truyền lệnh xuống, phát động gấp 10 lần nhân thủ, tàn sát bản. Hắn hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Bình thiên môn người hét lớn một tiếng. Mỗi người đều giống như đánh rồi máu gà tựa như, mệnh lệnh thông qua đưa tinh khí, truyền đạt đến bốn phương tám hướng giữa đám người. Bọn họ đều là điên cuồng phát bài viết, hơn 1.000 vạn người, mỗi người phát một cái thiệp đều là hơn 1.000 vạn cái, phát 10 cái kia chính là 10.000 vạn cái, những này bài viết tràn ngập rồi toàn bộ mạng lưới Internet, quả thực thật giống như hồng thủy giống như, bao phủ rồi nguyên một đám trang web diễn đàn, đồng thời cũng sinh ra cực lớn số liệu lưu. Đồng thời bọn hắn cũng cố ý đem một ít vi phạm lệnh cấm từ đặt ở bình thường bài viết ở trên, kết quả tai họa hồ cá, những cái kia xóa bỏ bài viết nhân viên quản lý vô ý thức đem những này bài viết xóa bỏ. Kết quả cái này lại để cho bình thường bạn trên mạng tức giận, giận dữ, cũng là phát bài viết đến khiển trách loại hành vi này, biểu đạt bất mãn. Nguy rồi, số liệu chảy qua đại, server chống đỡ không nổi rồi. Một ít mạng lưới Internet công ty công nhân sắc mặt đại biến. Bọn hắn phát hiện trong lúc nhất thời phát ra quá nhiều bài viết, làm cho công ty server bộ nhớ không đủ, sinh ra đảng cơ hiện tượng, xuất hiện mạng lưới Internet lùi lại, toàn bộ website đều nhanh hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, công ty của chúng ta server không phải cao cấp nhất đấy sao? Công ty tổng giám đốc sắc mặt đại biến, bởi vì công ty server sụp đổ một giây thời gian, sẽ tạo thành vô số tổn thất. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, nói không chừng còn có hộ khách muốn cáo bọn hắn bồi thường tổn thất. Nếu như chỉ là phát bài viết lời mà nói, mặc kệ phát bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng là có hacker nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại công kích công ty của chúng ta nội bộ mạng lưới Internet, ý đồ thu hoạch công ty của chúng ta nội bộ tư liệu. Có công nhân vội vàng nói. Như bọn hắn những này mạng lưới Internet công ty, nội bộ tin tức là đáng giá nhất, lúc bình thường cũng bị rất nhiều hacker nhìn chằm chằm vào, nhưng là bọn hắn có cường đại nhất phòng hộ hệ thống, một mực bảo hộ thỏa đáng, không có lại để cho những cái kia hacker thực hiện được. Nhưng là hôm nay không giống với, bỗng nhiên tầm đó sinh ra lớn như thế lưu lượng, làm cho server sinh ra như vậy trong nháy mắt chậm chạp, cái này bị nhìn chằm chằm vào công ty hacker phát hiện, đây là khó được sơ hở, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Kết quả, những này hacker tự điên cuồng công kích mạng lưới Internet công ty, tiến hành mạng lưới Internet đại chiến, muốn sụp đổ công ty lưới phòng hộ lạc. Có thể nói, Hạ Bình cử động này, khiên một phát mà động toàn thân. Chết tiệt hacker. Công ty tổng giám đốc gào thét một tiếng, rõ ràng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lập tức ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối với không thể để cho bọn hắn thu hoạch công ty của chúng ta hộ khách tư liệu, bằng không công ty của chúng ta tựu xong đời, tán gia bại sản đều là ít nhất đấy. Nhưng hắn là nhớ tới rất nhiều án lệ, một ít công ty bị hacker công kích, gieo trồng virus, làm cho toàn bộ hộ khách tư liệu bị ép buộc, muốn hồi trở lại những tài liệu này lời mà nói, tự được hacker đại lượng tiền tài, dùng tiền miễn tai. Nếu như có thể hoa một khoản tiền tự giải quyết chuyện này lời mà nói, ngược lại là không cần lo lắng như vậy. Nhưng là những này hacker quả thực tự là xài lang, thành công một lần về sau, sẽ mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào ngươi, thời thời khắc khắc nhìn xem công ty sơ hở, thẳng đến đem ví tiền của ngươi lấy hết mới thôi. Không biết bao nhiêu công ty nhỏ, đều bị hacker làm cho phá sản, cái này là mạng lưới Internet thời đại một cái hắc ám ảnh thu nhỏ. Tại sao phải phát sinh việc này? Đến cùng là người nào đang làm việc này? Một đám công ty tổng giám đốc bất đắc dĩ, đây là đại thần đánh nhau, bình dân gặp nạn a. Bọn hắn vì giúp mấy cái vương giả xóa topic. Vốn cho rằng không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao ai dám đối kháng vương giả. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, thật đúng là có người dám, trực tiếp tự bộc phát ra lớn như thế năng lượng, khiến cho bọn hắn công ty đều tổn thất thảm trọng. Nếu như sau đã hối hận có thể ăn lời nói, đánh chết bọn hắn đều không lẫn vào tiếng loại này cấp bậc đấu tranh bên trong. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lúc này, Bình Thiên Môn chính giữa. Lão đại, sự tình tiến hành được rất thuận lợi, hiện tại các đại diễn đàn, cuộc ba vân, vân, đợi một tí địa phương đều có người của chúng ta tản tin tức, đoán chừng rất nhanh có thể không người không biết không người không hiểu rồi. Phùng Hòa Đường đắc ý nói, hơn nữa một ít siêu cấp hacker tự hồ cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, công kích những cái, kia mạng lưới Internet công ty, lại để cho bọn hắn tạm thời đã mất đi quyền quản lý hạn. Hiện tại dù cho muốn xóa topic đều khó có khả năng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng còn có nhiều như vậy quân đội bạn hỗ trợ, chỉ có thể nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn mới chẳng muốn quản những cái kia mạng lưới Internet công ty chết sống, rõ ràng dám trợ giúp những cái kia vương giả, trợ trụ vi ngược, chết 100 lượt đều không đủ tiếc. Về phần bọn hắn bị hacker công kích, cũng cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ là cung cấp một cơ hội mà thôi. Đại ca. Phùng Hòa Đường trong nội tâm khẽ động, không bằng chúng ta thừa cơ hội này, cho cái gì kêu Hoắc gia một bài học, bọn hắn rõ ràng dám trắng trợn đối phó đại ca, thật sự là quá đáng rồi. Không đổi chết cái kêu Hoắc gia, cũng không biết chúng ta Bình Thiên Môn có tính tình. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, có chút ý tứ, ngươi muốn như thế nào giáo huấn tên kia. Phùng Hòa Đường nói, căn cứ điều tra, Hoắc gia là Vân Tiêu giới lớn nhất tiệm ăn nhanh, Hoắc thị tiệm ăn nhanh lão bản, bọn hắn chi nhánh có mấy vạn gia, tài sản hơn vạn ức. Phân bố tại Vân Tiêu giới các thành phố lớn, giàu đến chảy mỡ a. Hàng năm bọn hắn nộp lên trên thu thuế đều là thiên văn sổ tự, lợi nhuận dẫn đầu cũng hết sức kinh người, đây cũng là Hoắc gia là tối trọng yếu nhất tài phú chế tạo máy móc, nếu như này nhà công ty đóng cửa rồi, đoán chừng Hoắc gia cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổn thất thảm trọng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, thì ra là thế, ngươi đây là muốn đối phó Hoắc gia tiệm ăn nhanh. Đó là đương nhiên đấy. Phùng Hòa Đường lộ ra vẻ mặt âm hiểm bộ dạng, thân là ẩm thực điếm, là tối trọng yếu nhất tựu là đồ ăn vấn đề về an toàn, nếu như bọn hắn đồ ăn xảy ra vấn đề lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ đại lý đều đã bị thật lớn ảnh hưởng. Thì ra là thế, nếu như chúng ta bị đặt, nói Hoắc thị tiệm ăn nhanh đồ ăn xảy ra vấn đề, khả năng có độc, dù cho đây là lời đồn, cũng sẽ lại để cho Hoắc gia tổn thất thảm trọng, căn bản là không có khách nhân sẽ lần nữa đến thăm. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hắn hiểu được rồi Phùng Hòa Đường ý tứ. Hèn hạ. Bên cạnh Tô Cơ lập tức trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng đều không nghĩ tới hai cái hỗn đản rõ ràng còn ở nơi này thương lượng bịa đặt, rõ ràng ý đồ cả suy sụp một cái vương giả gia tộc buôn bán vương quốc, quá mức to gan lớn mật rồi. Thỏ Linh Lung dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhân loại thật là đáng sợ, các loại âm mưu quỷ kế, liền vương giả cũng dám tính toán, đặt ở Vạn Yêu Sơn cái nào ngu xuẩn dám tính toán yêu vương, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Cái gọi là tổn thương thứ năm chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, không đem đối phương để đùa. Đều cho là chúng ta Bình Thiên Môn dễ khi dễ đâu rồi, dám khi dễ đại ca, cái kia chính là tại khi dễ chúng ta, bọn hắn bất tử ai chết. Phùng Hòa Đường một bộ trung tâm chân chó bộ dạng. Phi thường tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn cũng không lo lắng vương giả trả thù, chờ hắn mua một chiếc siêu cấp chiến hạm, nếu như cái kia vương giả dám lên môn tìm nện, tự một pháo banh chết hắn. Vương giả Hoắc gia thì như thế nào, rõ ràng còn dám đảm đương chim đầu đàn, chạy đến trước mặt hắn lải nhải, khoa tay múa chân. Đem làm chính mình là lão đại, không để cho hắn cái giáo huấn, thật đúng là cho rằng hắn Hạ Bình không còn cách nào khác. Đương nhiên đại ca, chúng ta cũng không bịa đặt, mà là có chứng cớ đấy. Phùng Hòa Đường lộ ra vẻ mặt chính nghĩa bộ dạng, chúng ta Bình Thiên Môn có một đệ tử, tự từng tại Hoắc thị tiệm ăn nhanh đem làm phục vụ viên, đã từng còn tưởng là qua mua sắm, bởi vậy biết rõ rất nhiều về Hoắc thị tiệm ăn nhanh nội tình tin tức. Bọn hắn tiệm ăn nhanh lợi nhuận dẫn đầu sở dĩ như vậy cao, hoàn toàn là dựa vào ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thiếu cân ít hai, theo thứ tự hàng nhái. Tiệm thức ăn nhanh này đồ ăn được xưng là tự nhiên nguyên liệu nấu ăn, màu xanh lá đồ ăn, kỳ thật toàn bộ đều là nhân công nuôi dưỡng, hơn nữa còn là đánh hóc môn kích thích, mới chế tạo ra đến đấy. Ví dụ như bọn hắn tiếng tăm lừng lẫy Hoắc thị gà nướng, cái này một con gà tựu là lợi dụng gen công trình kỹ thuật, ba ngày có thể theo một quả trứng phát dục đến thành thục kỳ, thật lớn rút ngắn chúng thời kỳ sinh trưởng hạn, do đó tiến hành đại lượng chế tạo. Còn có bọn hắn dầu, toàn bộ đều là cống ngầm dầu, thông qua tinh luyện những cái kia vứt đi ô nhiễm dầu có được, bởi vì thành phẩm thấp, bọn hắn cũng sử dụng, tóm lại vì lợi nhuận, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái gì? Nghe nói như thế, Tô Cơ vô cùng phẫn nộ, bọn hắn rõ ràng dám làm như vậy, quá đáng rồi, vì tiền loại này thiếu tâm nhãn sự đều làm được, vì cái gì tựu không có người cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn. Nàng nghe được tựu toàn thân run rẩy, muốn biết trước kia nàng đã từng đi qua cái này Hoắc thị tiệm ăn nhanh ăn cơm, vừa nghĩ tới bên trong đồ ăn rõ ràng toàn bộ đều là rác rưởi thực phẩm, nàng tựu có chút buồn nôn, muốn ói đi ra. Chuyện này thật lâu đã bị người đã biết. Phùng Hòa Đường nói, chỉ là Hoắc gia là vương giả gia tộc, quyền thế ngập trời, tại chính phủ cũng có người, cho nên bọn hắn vệ sinh chất lượng kiểm tra, cũng có thể rất nhanh tự vượt qua kiểm tra. Tự tính toán có người muốn truy bóc bọn hắn, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị Hoắc gia người bắt xuống, trực tiếp nhân gian hủy diệt. Dần dà, tự không có người còn dám làm ra loại này vạch trần Hoắc thị tiệm ăn nhanh sự tình. Về phần khác vương giả gia tộc, bọn hắn đoán chừng cũng cùng Hoắc gia có hoặc nhiều hoặc ít lợi ích quan hệ, cho nên cũng tự mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao những này đồ ăn cũng ăn không chết người. Hắn như vậy giải thích. Đánh rắm. Tô Cơ lập tức giận dữ, tốt một cái ăn không chết người, phải hay là không không chết người nên cái gì sự cũng có thể làm rồi, hiện tại không gặp chuyện không may, không phải là về sau không gặp chuyện không may, các loại thật sự xuất hiện đại sự rồi, vậy thì triệt để xong đời. Vì ít tiền, cái này Hoắc gia làm ra loại này chuyện thất đức, đáng giết. Nàng không nghĩ tới đường đường Hoắc gia đều có loại này dơ bẩn ác tha sự. Bất quá trên thực tế, đúng là bởi vì Hoắc gia là bình thường vương giả gia tộc. Cho dù ở rất nhiều vương giả chính giữa cũng thuộc về kế cuối tồn tại, cùng vô địch vương giả căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể là sử dụng loại thủ đoạn này kiếm tiền, chính thức vô địch vương giả, tùy tiện đi khai phát một cái di tích, đều có thể kiếm được một số thiên văn sổ tự y hệt số lượng, không cần vận dụng loại thủ đoạn này. Có chứng cớ sao? Hạ Bình hỏi. Phùng Hòa Đường gật gật đầu, đương nhiên là có chứng cớ, trước kia cái kia Bình Thiên môn môn đồ đã từng cùng Hoắc thị tiệm ăn nhanh lão bản đã xảy ra mâu thuẫn. Đối phó tận lực lừa được hắn 3 tháng tiền lương. Kết quả hắn tự nổi giận, vụng trộm mang theo mini camera, đưa bọn chúng sản xuất quá trình toàn bộ thu xuống, thậm chí bọn hắn mua sắm đơn cũng có một phần. Chứng cớ vô cùng xác thực, bọn hắn không thể nào chống chế. Trước kia bởi vì có người sợ hãi Hoắc gia quyền thế, mới không ai dám report, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, không ít mạng lưới internet công ty đều là sức đầu mẻ tráng, đó là tuyệt đối với không có cách nào lại tiếp tục xóa tô tiết. Đợi chuyện này triệt để lên men. Đến lúc đó Hoắc gia muốn che cái nắp, cái kia quả thực là nằm mơ. Hắn thập phần khẳng định. Hắc hắc, nếu như là nói như vậy chúng ta có thể trực tiếp tố không công ty của hắn, thừa cơ lợi nhuận một số tiền lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tố không Hoắc thị tiệm ăn nhanh. Tô Cơ lập tức cảm thấy Hạ Bình một chiêu này quá độc ác, vốn là phóng thích những này bất lợi tin tức, sau đó lại tố không đối phương công ty cổ phiếu, nếu như thành công. Nhất định sẽ lợi nhuận trở mình. Đến lúc đó Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu sẽ ngã thành giấy lộn, trực tiếp tuyên bố phá sản cũng có thể. Đây là muốn đem Hoắc gia hướng trong chết dẫm. Cao, không hổ là đại ca, quả nhiên cáo già. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi, hắn chỉ là muốn cho Hoắc gia một bài học, không nghĩ tới đều nghĩ đến thế nào từ đó thu lợi kiếm tiền rồi, cảnh giới tựu không giống với. Ngươi nói cái gì? Hạ Bình liếc xéo liếc. Phùng Hòa Đường lập tức đánh rồi cái giật mình, nói, không không không. Ta đây là đang nói đại ca bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý bên ngoài đâu rồi, theo chỉ số thông minh thượng tự nghiền áp đám kia thông thái rỡm lão ngoan đồng. Hạ Bình gật gật đầu, hết sức hài lòng, vậy là tốt rồi, lập tức toàn lực sưu tập về Hoắc thị tiệm ăn nhanh tình báo, sau đó toàn bộ dẫn bạo, ta muốn cho Hoắc gia lần này lông gà vịt huyết. Vương giả gia tộc thì như thế nào, lần này không trả được bọn hắn dục tiên dục tử, ta cùng với bọn hắn họ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, đằng đằng sát khí. Lại qua một ngày, Hạ Bình lập tức tại thị trường chứng khoán ở trên, tố không Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu, có bao nhiêu tự quét bao nhiêu, căn bản cũng không có che giấu chính mình ý đồ ý tứ. Kết quả, như vậy không kiên nể gì cả tố không, lại để cho Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu sụt 10%, khiến cho cực lớn chấn động. Người nào? Đến tột cùng người nào? Rõ ràng dám làm không ta Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu, đây là chán sống sao? Có biết hay không ta Hoắc gia lão tổ tông là vương giả? Hoắc gia một vị trưởng lão gào thét một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn phụ trách quản lý này nhà công ty, đương nhiên biết được công ty mình cổ phiếu xuất hiện cự chấn động lớn, rõ ràng có người ý định toàn lực tố không công ty mình, muốn phá đổ bọn hắn. Bởi vì một nhà công ty cổ phiếu, vượt qua 3% chấn động, coi như là đại ngã rồi, hiện tại ngã rồi 10%, quả thực cũng coi là sụt. Đặt ở một cái ngàn tỷ cấp những công ty khác, ngã rồi 10% là cái gì khái niệm, cái kia chính là lập tức bốc hơi hơn 1.000 ức. Không ít mua này nhà công ty cổ phiếu mọi người đều mộng ép, không biết xảy ra chuyện gì. Ra được rồi, tố không công ty của chúng ta cổ phiếu đấy, là một thứ tên là Hạ Bình người, hắn triệu tập rồi mấy ngàn ức tài chính. Một cái cao cấp chủ quản lập tức theo từng người con đường, biết được rồi ai tại tố không công ty mình cổ phiếu, sắc mặt ngưng trọng. Cái gì? Gọi Hạ Bình. Hoắc gia trưởng lão đồng tử co rút lại, hắn đương nhiên biết rõ chính mình lão tổ tông trước kia không lâu mới cùng cái này Hạ Bình đã xảy ra xung đột, muốn từ tiểu tử này trên người đem những cái kia yêu tộc thiên kiêu cướp đi. Nhưng là kết quả thương lượng thất bại, vì vậy chính mình lão tổ tông giận dữ, tự muốn phong sát đối phương. Có thế ở đâu nghĩ đến, cái này đồ con rùa to gan lớn mật, rõ ràng cũng dám đối phó chính mình Hoắc gia công ty, thậm chí còn muốn làm không công ty mình cổ phiếu, quá mức khoa trương. Tổng giám đốc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại công ty của chúng ta cổ phiếu vẫn còn ngã xuống, tiếp tục mở rộng giảm mức độ. Một vị chủ quản bối rối nói, bởi vì Vân Tiêu giới cổ phiếu thế nhưng mà không có trướng giảm mức độ hạn chế. Có cổ phiếu nếu như gặp thiên nga đen, lập tức sụt 90% cũng có thể. Mua, lập tức cho ta mua. Hoắc gia trưởng lão nổi giận, lại muốn tố không công ty của chúng ta cổ phiếu, quả thực là không biết sống chết, hắn muốn tán gia bại sản, ta sẽ thanh toàn hắn, lập tức kéo cao cổ phiếu giá cả. Ta muốn bồi chết cái này đồ con rùa. Tố không chính là như vậy, cổ phiếu ngã xuống sẽ kiếm tiền, nhưng là dâng lên sẽ bồi thường tiền. Vâng. Chủ quản lập tức nói. Hoắc thị người của công ty lập tức hành động, triệu tập rất nhiều trong công ty bộ vốn lưu động, đem những cái kia cổ phiếu hồi trở lại mua, điên cuồng mua vào, xem như tạm thời ổn định giá cả, thậm chí sau bắt đầu phiên giao dịch trước còn tăng một ít. Ha ha. Hoắc thị trưởng lão thấy thế, thập phần đắc ý, thiệt thòi chết cái này đồ con rùa. Chỉ bằng cái này ma cà bông cũng muốn cùng chúng ta đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, tiếp tục kéo thăng cổ phiếu giá cả. Hắn không phải muốn làm không công ty của chúng ta cổ phiếu sao? Ta xem hắn còn có bao nhiêu tiền tố không, lần này ta muốn mất đi hắn tán gia bại sản. Hắn muốn thừa thắng xông lên, đem Hạ Bình hướng trong chết dẫm, đánh đau nhất đối phương, mới có thể để cho một ít bọn đạo chích thế hệ biết rõ Hoắc gia lợi hại, cũng không dám nữa vuốt Hoắc gia râu hùng. Rất nhanh, Hoắc gia gia chủ Hoắc Vĩnh Minh cũng biết chuyện này. Hắn nghe được về sau, lập tức giận dữ, một cái nho nhỏ tông sư cũng dám đối với vương giả như thế bất kính, rõ ràng còn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất đối phó vương giả gia tộc, quá mức ương ngạnh. Lập tức cho tiểu tử kia gọi điện thoại, ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn đến cùng là có ý gì, tố không ta Hoắc gia công ty cổ phiếu, đây là ý định cùng ta Hoắc gia là địch sao? Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh nói. Một cái trưởng lão lập tức muốn bấm Hạ Bình điện thoại, nhưng là rất nhanh tự truyền đến đuôi mù âm, hắn sắc mặt cổ quái, gia chủ. Tiểu tử này đem điện thoại của ngươi kéo vào sổ đen rồi. Cái gì? Hoắc Vĩnh Minh khuôn mặt đều lục rồi, hắn thân là vương giả, quyền thế ngập trời, không biết bao nhiêu người lên một lượt đến nịnh bợ, hắn cho đối phương gọi điện thoại, đó là đối phương vinh hạnh. Thế nhưng mà cái này chết tiệt tiện nhân rõ ràng cảm tướng điện thoại của mình kéo vào đi sổ đen, đây cũng không phải là cả gan làm loạn có thể hình dung được rồi, quả thực là không coi ai ra gì. Đổi qua số điện thoại, tiếp tục đánh. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt rất đen. Hắc giống như than cốc đồng dạng, hắn sống rồi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cảm thấy căm tức như thế. Lúc này đây nhưng lại đã thông, máy truyền tin truyền đến Hạ Bình thanh âm, ai a, cái nào đồ con rùa gọi điện thoại tới. Nếu như là lừa dối điện thoại, ta tự tiêu diệt ngươi. Là ta Hoắc Vĩnh Minh. Hoắc Vĩnh Minh cố nén cơn giận của mình. Hạ Bình kinh ồ lên một tiếng, Hoắc Vĩnh Minh. Ta không phải đem điện thoại của ngươi kéo vào sổ đen rồi sao? Như thế nào còn đánh tới? Quả nhiên kéo vào sổ đen rồi. Hoắc Vĩnh Minh quả thực hận không thể lập tức tiến lên, đem cái này hung hăng càng quấy tiểu tử hành hung một chầu, vương giả điện thoại cũng dám kéo vào sổ đen, quá mức khoa trương. Cái này rất giống tỉnh trưởng cho người bình thường gọi điện thoại, nhưng là người bình thường lại đem tỉnh trưởng điện thoại kéo hắt, đây là hạng gì hành vi? Nhưng là hắn hay là nhịn, ai kêu đối phương dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học, đó là cấm địa, vương giả cũng không thể tùy ý tự tiện xông vào. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Hoắc Vĩnh Minh gọn gàng dứt khoát nói, Ngươi hôm nay bỗng nhiên tầm đó tố không ta Hoắc gia công ty cổ phiếu là có ý gì? Mời đến cũng không nói một tiếng, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn đến Hân sư vấn tội. Không có làm cái gì. Chỉ là muốn kiếm một điểm tiền mà thôi. Hạ Bình rất trực tiếp, mục đích của hắn cũng rất đơn giản, muốn kiếm tiền. Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh nói, muốn kiếm tiền. Cái rắm, tự hiểu được ngươi lợi nhuận, ta Hoắc gia công ty tài vụ tình huống hài lòng, lợi nhuận dẫn đầu cao, há lại ngươi muốn làm không có thể tố không hay sao? Không muốn tiếp tục bồi thường tiền, liền lập tức xéo đi. Bằng không đợi ta Hoắc gia lực lượng toàn lực phát động mà bắt đầu, ngươi lần này được bồi được tán gia bại sản, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn hung dữ cảnh cáo Hạ Bình. A, ta đây tự đợi đến các ngươi khiến cho ta tán gia bại sản. Hạ Bình nói nhảm cũng không muốn nói, muốn trực tiếp tắt điện thoại. Đợi một chút, ngươi đây là ý gì? Là muốn cùng ta Hoắc gia tiếp tục đối với khiên hay sao? Hoắc Vĩnh Minh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được tiểu tử này đã tính trước, tự hồ có nắm chắc cả suy sụp chính mình Hoắc gia công ty. Kỳ thật cũng chính bởi vì cảm thấy điểm này, hắn mới cố ý gọi điện thoại tới, ý đồ ngăn cản tiểu tử này, miễn cho tiếp tục mở rộng chính mình Hoắc gia công ty tổn thất. Cùng ngươi Hoắc gia đối kháng. Không, là ngươi Hoắc Vĩnh Minh muốn cùng ta đối kháng. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, trước kia còn ở trước mặt ta lải nhải, nói ẩu nói tả, muốn lấy thế đè người. Tuy nhiên ta không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào đã trở thành yêu tộc chân chó, nhưng là ngươi cho rằng như vậy tự cũng không trả giá thật nhiều, ta có thể như vậy nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Lần này ta không cắt rồi ngươi Hoắc gia một khối thịt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trực tiếp cho thấy thái độ của mình, nói rõ tự là muốn báo thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù thời thời khắc khắc, hắn Hạ Bình có thế không phải là quân tử gì, có người dám cắn hắn một ngụm, hắn tự cắn ngược lại trở về, tuyệt sẽ không khách khí. Còn muốn cắt ta Hoắc gia một khối thịt. Hoắc Vĩnh Minh khí cực ngược lại cười, ta tự xem ngươi như thế nào cắt ta Hoắc gia một khối thịt. Trước kia còn hảo ý nhắc nhở ngươi đừng tán gia bại sản, nhưng là hiện tại đã chậm. Lần này ta muốn ngươi bồi đến nỗi ngay cả đầu cộng lông cũng sẽ không còn lại. Ba thoáng một phát, hắn lập tức cúp điện thoại, cảm thấy vô cùng lửa giận. Đóng lấy, hắn đối với một ít trưởng lão rít gào nói, đi, vận dụng Hoắc gia toàn bộ tài nguyên, tiểu tử này còn muốn cắn ta Hoắc gia một khối thịt, hay nói giỡn. Lần này ta muốn hắn toàn bộ hàm răng cắn nát, liền đầu cộng lông cũng sẽ không bị hắn ăn vào. Một cái nho nhỏ tông sư cũng dám đối với vương giả gia tộc khoa tay múa chân, động uy hiếp, quả thực là chán sống, thật cho rằng hắn Hoắc gia tựu không có đối với phó tiểu tử này thủ đoạn sao. Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt nắm đấm. Vì vậy Hoắc gia đại lượng tài chính tuôn đi vào, đem Hoắc gia cổ phiếu không ngừng kéo cao, cùng lúc đó cũng có đại lượng tố không tài chính tiến đến, không ngừng đem cổ phiếu kéo thấp. Kết quả, song phương lực lượng ở vào rồi cân đối trạng thái, thành giao lượng liên tiếp kéo lên, giá cả thủy chung duy trì tại bắt đầu phiên giao dịch giá. Mà đang ở người chung quanh cho rằng như vậy thế cục sẽ tiếp tục giằng co nửa thời điểm, trên Internet lập tức tuôn ra rồi một cái kinh thiên động địa tin tức. Liều chết vạch trần bí, Hoắc thị tiệm ăn nhanh sử dụng cống ngầm dầu. Tán tận thiên lương, vì kiếm tiền, Hoắc thị tiệm ăn nhanh sử dụng vấn đề gà. Nguyên Hoắc thị tiệm ăn nhanh công nhân lương tâm phát hiện, đau nhức tố Hoắc thị tiệm ăn nhanh hắc ám xử lý. Khiếp sợ, Hoắc thị tiệm ăn nhanh không có đồng dạng đồ ăn là sạch sẽ đấy, bọn hắn phòng bếp so cống thoát nước còn thối. Bởi vì trường kỳ ăn Hoắc thị tiệm ăn nhanh đồ ăn, có người được ung thư, tuổi thọ rút ngắn, người bệnh bồi thường không cửa. Lúc này thời điểm, nguyên một đám tin tức tự phát nổ đi ra, truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu giới. Đồng thời ở trên còn có rất nhiều làm người nghe kinh sợ hình ảnh, thậm chí còn có video làm chứng, cái này đều đã chứng minh những này tin tức toàn bộ đều là thật sự không phải là lừa gạt. Ô Hắc Mi Thượng Đế, là thiệt hay giả, Hoắc thị tiệm ăn nhanh rõ ràng dám sử dụng vấn đề như vậy dầu. Đường đường một nhà công ty lớn, vì kiếm tiền, tự không có nhân tính rồi sao? Trước kia còn quảng cáo rùm beng chính mình nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là màu xanh lá tự nhiên nguyên liệu nấu ăn, hiện tại cũng là nhân công nuôi dưỡng đấy, hơn nữa còn là không có bất kỳ dinh dưỡng, toàn bộ đánh gen hóc môn kích thích vấn đề gà. Khó trách trước kia ta tại Hoắc thị tiệm ăn nhanh ăn một bữa cơm về sau, tự đau bụng rồi, còn phải đi lên bệnh viện khai đao. Không nghĩ tới đều là bị cái này lòng dạ hiểm độc tiệm ăn nhanh làm hại. Nghiêm trị, phải nghiêm trị nhà này lòng dạ hiểm độc tiệm ăn nhanh, cái này căn bản là Vân Tiêu giới u ác tính A. Không cách nào tưởng tượng, ta rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu rác rưởi thực phẩm, chính phủ rốt cuộc là làm gì rồi hả? Vì cái gì lại để cho như vậy không có lương tâm công ty tồn tại? Những cái kia vệ sinh kiểm tra bộ môn toàn bộ là đớp cức đại đấy sao? Cả ngày kiểm tra tới kiểm tra đi, tự không có tìm ra một điểm vấn đề. Còn phải nói, nhất định là bị bắt mua, tới kiểm tra vệ sinh gặp thời hậu tự mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao không có xảy ra vấn đề, bọn hắn tự cũng không quản, được chăng hay chớ? Nếu như chuyện này không có tuôn ra, phải hay là không tự được ăn loại này rác rưởi thực phẩm cả đời, cái này Hoắc thị tiệm ăn nhanh đến tột cùng là muốn hại chết bao nhiêu người, còn có lương tri sao? Vì kiếm tiền, nên cái gì cũng có thể làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số bạn trên mạng đều là tức giận, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như tin tức này không có bị tuôn ra, còn sẽ có bao nhiêu người bị hại, đoán chừng không chết mấy cái người, cũng sẽ không bị vạch trần. Về trên Internet vô thiên cái địa Hoắc gia dèm pha, cũng nhanh chóng truyền đến Hoắc gia các đại lão trong lỗ tai. Là ai, rốt cuộc là cái nào đồ con rùa? Hoắc gia gia chủ Hoắc Vĩnh Minh hét lớn một tiếng, rõ ràng dám ở trên Internet truyền bá ta Hoắc gia công ty dèm pha, hắn đây là muốn chết phải không? Tra, lập tức cho ta tra ra đến tột cùng là cái nào muốn chết gia hỏa làm. Hắn giận tiếng mặt, vô cùng sinh khí. Đúng đấy, ta Hoắc gia cũng là những cái kia bụng dạ khó lường người có thế động hay sao? Tra ra cái nào cả gan làm loạn gia hỏa, lập tức phái người bắt lấy nói hắn, tru diệt cửu tộc. Muốn cùng ta Hoắc gia cùng chết, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào, nhất định phải giết hắn, giết gà dọa khỉ. Một đám Hoắc gia trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Người nào không biết Hoắc thị tiệm ăn nhanh là bọn hắn Hoắc gia mệnh căn tử, chủ trưởng rồi toàn bộ Hoắc gia mạch máu kinh tế, nếu như ngã xuống, tất nhiên sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại rõ ràng có người dám tản về Hoắc thị tiệm ăn nhanh dèm pha, đây không phải muốn Hoắc gia hướng trong chết rút sao? Không nổi giận mới là việc lạ. Điều tra ra rồi, tản dèm pha đúng là Bình Thiên Môn, bọn hắn sau lưng lão đại tựu là chết tiệt, nọ Hạ Bình. Có thủ hạ lập tức tiến lên, rất nhanh đã nhận được tin tức. Cái gì, lại là chết tiệt, nọ Hạ Bình. Trước kia hắn cố không chúng ta Hoắc gia công ty cổ phiếu, hôm nay rõ ràng tựu tản chúng ta Hoắc gia dèm pha, hắn cái này nói rõ tựu là tính toán ta Hoắc gia a. Một cái trưởng lão cắn răng nói. Nho nhỏ tông sư, rõ ràng cũng dám đối phó vương giả gia tộc, hắn lá gan làm sao lại lớn như vậy? Như thế nào không lớn? Yêu vương hậu duệ đều bị hắn bắt mấy cái trở về, muốn làm chúng đấu giá, có cái gì hắn không dám làm đấy? Có biện pháp nào không chế tài thoáng một phát hắn, thằng này tựu là một đầu gậy quấy phân heo, cả ngày ở chỗ này làm đông làm tây, ảnh hưởng đoàn kết. Không có biện pháp, hắn là công ty cự nhân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Rất nhiều vương giả đều cho thấy làm cái lồng cho hắn. Nếu như quang minh chính đại, có lẽ bọn hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như dám đến âm đấy, thậm chí suy giảm tới tánh mạng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Chẳng lẽ tự nhìn xem tiểu tử này ma cà bông đem chúng ta Hoắc gia khiến cho lông gà vịt huyết, lúc nào Hoắc gia rơi xuống loại tình trạng này. Cũng đã sớm nói tiểu tử kia không dễ chọc, nổi danh đau đầu, hiện tại tốt rồi, đắc tội tiểu tử kia, quả thực thật giống như đắc tội một đầu chó điên. Bắt lấy chúng ta chỗ hiểm tựu cắn. Câm miệng, gia chủ quyết định sự ngươi dám nghi vấn, có tin ta hay không quất ngươi. Một đám Hoắc gia trưởng lão tại điên cuồng nghị luận, có người muốn trực tiếp đối phó Hạ Bình, lại để cho người khác gian bốc hơi, nhưng là đối phương là công ty cự nhân người, Hoắc gia căn bản đắc tội không nổi. Hơn nữa đối phương ngay tại Viêm Hoàng Đại học, bọn hắn dù cho muốn phái người đi qua ám sát, đều là không thể nào sự. Nếu có đơn giản như vậy, đám kia yêu vương đã sớm phái người bắt lấy Hạ Bình rồi, nơi nào sẽ đến phiên bọn hắn. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt âm trầm phải mệnh, trước kia tiểu tử kia vẫn còn nói ẩu nói tả, nói muốn cả suy sụp hắn Hoắc gia, hắn còn không tin, hiện tại xem xét loại này lôi đình thủ đoạn, thật đúng là có chút Hoắc gia muốn suy sụp hương vị. Hiện tại hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết như vậy hắn tự không tự mình ra mặt, vì đạt được như vậy điểm chỗ tốt, rõ ràng đắc tội người này một cái hung tàn đau đớn, đáng giá sao? Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Có biện pháp nào không đem những cái kia mặt trái tin tức toàn bộ xóa bỏ? Triệt để trống rỗng. Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói. Có thủ hạ khó xử nói, không được a, trước kia những cái, kia mạng lưới Internet trong công ty bộ mạng lưới Internet lọt vào hacker công kích, kho số liệu trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, tạm thời đã mất đi quyền khống chế. Muốn đạt được quyền hạn xóa bỏ những cái, kia bài viết, cần 24 tiếng đồng hồ. Hắn biểu thị cái này rất khó khăn. Đánh rắm. Một cái Hoắc gia trưởng lão giận dữ nói, đợi 24 tiếng đồng hồ. Cái này dư luận đã sớm lên men rồi, khi đó tình cảm quần chúng mãnh liệt, xóa topic còn hữu dụng chỗ sao? Còn có thế che được sao? Những cái kia thủ hạ cũng vô cùng biệt khuất, dù cho hướng về phía bọn hắn nổi giận cũng không có cái gì tác dụng, dù sao đây là có chuyện xảy ra, trong lúc nhất thời muốn tìm đến phương pháp cũng rất khó khăn. Nguy rồi. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa có một thủ hạ tiếp cái điện thoại, lập tức sắc mặt đại biến, gia chủ đại nhân, hiện tại Vân Tiêu giới có rất nhiều thành thị bộ vệ sinh toàn thể xuất động. Bắt đầu điều tra công ty của chúng ta nhà hàng vệ sinh tình huống, lên một lượt môn niêm phong rồi. Cái gì? Rất nhiều Hoắc gia trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, dư luận chỉ là dư luận mà thôi, dù cho thanh thế lại đại, cũng không cách nào xúc phạm tới Hoắc gia mảy may. Nhưng là bộ vệ sinh ở trên, cái kia chính là trí mạng một quyền, ứng đối không đem làm lời mà nói, bọn hắn thật sự sẽ sụp đổ mất. Chuyện gì xảy ra? Một cái trưởng lão kêu to, những cái kia bộ vệ sinh người đến cùng làm sao vậy? Chúng ta bình thường đút nhiều tiền như vậy cho bọn hắn, chính là vì ngăn chặn tội của bọn hắn, hiện tại cũng không có uy, cho ăn, no bụng bọn hắn, đến tra chúng ta đều không chào hỏi một tiếng. Bình thường vì giữ gìn địa phương quan hệ, bọn hắn thế nhưng mà thỉnh thoảng đưa tiền, cùng những cái kia quan viên ăn cơm, liên lạc cảm tình. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đám người kia nhưng lại làm phản rồi. Bạch Nhãn Lang, toàn bộ đều là chút ít Bạch Nhãn Lang, cho nhiều tiền như vậy, toàn bộ đều là cho chó ăn rồi, thời khắc mấu chốt một cái đáng tin đều không có. Một cái trưởng lão phẫn nộ nói, giữa người và người chẳng lẽ tự không có điểm tín nhiệm cảm giác rồi hả? Có người hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tra chúng ta, tự tịch thu đến giờ tiếng gió. Nghe nói có một liên bang quan lớn trước kia dẫn theo cả nhà bọn họ đến Hoắc thị tiệm ăn nhanh ăn cơm, kết quả người một nhà ngộ độc thức ăn, nhập viện trị liệu. Vốn hắn tự nhận là không may, có thể là tại địa phương khác ăn hết cái gì không sạch sẽ đồ vật. Thủ hạ kia bất đắc dĩ nói, nhưng là hắn nay thượng tin tức, chợt thấy tin tức này, lập tức giận tím mặt, cho rằng là Hoắc thị nhà hàng hại bọn hắn, đã đi xuống liều mạng lệnh, tra rõ Hoắc thị tiệm ăn nhanh. Còn nói có cục trưởng dám không tra, liền trực tiếp thay đổi cục trưởng. Cho nên, những cái kia thu chúng ta tiền người cũng không dám lộ ra, sợ bị vạch trần, bắt bỏ tù. Hắn biểu thị cái này không có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoắc gia các trưởng lão đều có điểm ngất đi cảm giác, cái gọi là thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày, thời gian dài như vậy không có xảy ra việc gì, tự lại để cho bọn hắn đã có may mắn tâm lý, cho rằng cả đời cũng sẽ không gặp chuyện không may. Nhưng là chắc chắn sẽ có gặp chuyện không may thời điểm, một khi gặp chuyện không may, tự toàn bộ đều đã xong. Trên thực tế, tự tính toán không có chuyện này, bộ vệ sinh muốn tra bọn hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, các loại dư luận triệt để lên men, như vậy bọn hắn tự xong đời. Hiện tại xuất hiện việc này, cũng chỉ là đem bộ vệ sinh kiểm tra chuyện của bọn hắn sớm mà thôi. Hạ Bình. Phịch một tiếng, Hoắc Vĩnh Minh một cái tát phát tại trước mặt một trương hắc một lê trên mặt bàn, lập tức khủng bố sức lực đạo bộc phát, đem cái này trương cứng rắn được như là sắt thép cái bàn lấy được chia năm xẻ bảy. Thậm chí khủng bố khí kình truyền lại đến mặt đất, cứ thế mà phát xuất một cái đường kính mấy mét hố sâu, bốn phía đá vụn đều bị chấn trở thành bột mịn, toàn bộ gian phòng đều rung động bỗng nhúc nhích, như là phát sinh 7-8 cấp địa chấn. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được Hoắc Vĩnh Minh nội tâm cơ hồ sắp bạo tạc nổ tung lửa giận, chỉ sợ hiện tại Hoắc Vĩnh Minh liền giết Hạ Bình tâm đều có. Ngày thứ hai, bộ vệ sinh niêm phong Hoắc thị tiệm ăn nhanh, thậm chí kiểm tra xuất có vấn đề lớn tin tức, cũng rất giống vòi rồng tựa như mang tất cả đến rồi vân tiêu giới các nơi địa phương. Vô số người bình thường khiếp sợ, kinh ngạc. Đáng giận, Hoắc thị tiệm ăn nhanh như thế thiếu đạo đức, rõ ràng để cho chúng ta ăn thứ này. Ở nơi này là đồ ăn, rõ ràng là phân và nước tiểu. Nghe nói đó căn bản ăn không chết người. Chết ngươi muội, đất cướp cũng sẽ không người chết, ngươi có muốn ăn hay không a? Nghiêm trị Hoắc thị tiệm ăn nhanh, niêm phong bọn hắn. Mọi người tình cảm quần chúng mãnh liệt, yêu cầu nghiêm trị tiệm thức ăn nhanh này, đem bên trong người phụ trách toàn bộ bắt bỏ tù, giam giữ mấy chục năm, thậm chí còn muốn bồi thường người tiêu thụ tổn thất. Mà thị trường chứng khoán cũng là mẫn cảm nhất thị trường, tuy nhiên bộ vệ sinh còn không có hạ đạt niêm phong mệnh lệnh, nhưng là đã bị đầu tư thị trường người mẫn cảm bắt đến rồi. Cùng ngày buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch, Hoắc thị công ty cổ phiếu liền lập tức sụt, trực tiếp ngã rồi 30%. Theo bất lợi tin tức lên men, vô số tán hộ đều khủng hoảng rồi, nhao nhao trốn đi, như vậy càng là liên hồi cổ phiếu ngã xuống trình độ, đến rồi báo cáo cuối ngày thời khắc, đã ngã rồi 80%. Có thể nói, một ngày tự bốc hơi Hoắc thị công ty 8 phần thành phố giá trị, tổn thất thảm trọng. Vô số Hoắc gia đệ tử đều là tại kêu trên, đi qua mấy chục năm đều không có tao ngộ qua như vậy tổn thất lớn. Mà Hạ Bình cũng thừa cơ kết toán rồi bán không tiền lời, trọn vẹn buôn bán lời 5.000 ức đồng liên bang, không chỉ đền bù trở về tổn thất, thậm chí còn buôn bán lời một số tiền lớn, những này toàn bộ đều là từ trên người Hoắc gia cắt thịt trở về đấy, xem như hồi máu. Gia chủ, cái kia đồ con rùa Hạ Bình hắn từ trên người chúng ta trọn vẹn lợi nhuận đi rồi 5.000 ức, 5.000 ức a, hắn đây là đang trên người chúng ta rút huyết cắt thịt ăn xương. Một cái Hoắc gia trưởng lão nói, bọn hắn Hoắc gia nhiều thảm, tự cho thấy Hạ Bình nhiều mật. Ăn được não đầy ruột già, thế nhưng mà những này toàn bộ đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đều là từ trên người bọn họ lấy được. Làm hại chúng ta Hoắc gia công ty thảm như vậy, gia chủ đại nhân, nhất định phải cái kia vô sĩ hỗn đản trả giá thật nhiều. Một cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nếu như nhìn thấy Hạ Bình ở chỗ này, hắn hận không thể như chó điên đồng dạng cắn lên đi. Cũng không phải hắn một người người nghĩ như vậy, ở đây Hoắc gia trưởng lão đều là nghĩ như vậy phát, hận không thể đem Hạ Bình rút gân lột da. Hạ Bình, chờ đó cho ta, ta Hoắc gia cùng ngươi không chết không ngớt. Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, nội tâm đều tại nhỏ máu, không biết nhiều đau nhất, không công tổn thất nhiều tiền như vậy. Quan trọng nhất là, chính mình Hoắc gia là tối trọng yếu nhất tài nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.